Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 431, tân chế độ. Thượng, trong nháy mắt, nói một tiếng gặp lại, tại phía xa chính mình chiếc kia hải quân vũ trang trên chiến hạm sở dịch. Chỗ mi tâm tu la chi đồng bỗng nhiên mở ra. Bên trong chính là tản mát ra từng đạo tử sắc đường vân. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ, Marineford gian kia bầu không khí ngưng kết trong văn phòng. Cơ hồ là sở dịch tu la chi đồng mở ra. Kỳ dị tử sắc đường vân giống như là gợn sóng giống như tản ra thời điểm. Sở dịch khống chế, Akainu, trên thân, rõ ràng là leo lên cái kia quái dị tử sắc đường vân. Không sai, đây chính là sở dịch có lòng tin để hắn khống chế, Akainu. Thuận lợi theo gáp, Zephyr các loại hải quân cường giả trước mặt thuận lợi đào thoát tư bản. Đó chính là xúc sinh đạo năng lực. Tại sở dịch nắm giữ ba đạo uy năng bên trong, thiên đạo uy năng thì không cần nhiều lời. Đó là sở dịch thường dùng nhất cơ bản kỹ năng, mà nhân gian đạo uy năng. Theo sở dịch đối nhân gian đạo giải ra thân, cũng là trở thành sở dịch không thể thiếu một bộ phận. Chỉ có dần dần giác tỉnh xúc sinh đạo năng lực, bây giờ sở dịch cơ hồ đều không thế nào dùng. Nhưng là, làm Vegapunk nghiên cứu chế tạo thân ngoại hóa thân, bị sở dịch thuận lợi xâm chiếm, biến thành hắn sở dịch thân ngoại hóa thân, về sau. Khai quật xúc sinh đạo uy năng ảo diệu. Sở dịch đúng là phát hiện xúc sinh đạo bên trong một cái ảo nghĩa. Liền là vô cùng thích hợp dùng tại hắn, thân ngoại hóa thân. Cũng chính là hắn chỗ thao túng Akainu trên thân. Chính là thời không triệu hoán. Đầu tiên là sử dụng xúc sinh đạo uy năng. Tại phục tùng chính mình sinh vật trên thân gieo xuống ấn ký. Cũng chính là lúc này, Akainu trên thân leo lên tử sắc đường vân. Sau đó, chỉ cần sở dịch một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Bị gieo xuống ấn ký sinh vật, chính là có thể tại sở dịch sử dụng thời không triệu hoán tình huống dưới. Trực tiếp được triệu hoán đến sở dịch bên người. Cái này ảo nghĩa rất có vài phần, thông linh thuật, ý tứ mà. Cho nên, nắm giữ thời không triệu hoán cái này một loại tại xúc sinh đạo uy năng ảo nghĩa. Lại như là không gian ảo diệu ảo nghĩa về sau. Sở dịch thì có ý tưởng tại Mihawk, Tiger bọn người trên thân. Toàn bộ đều gieo xuống thời không triệu hoán ấn ký. Chỉ bất quá, thời không triệu hoán mới là sở dịch theo Tu La Ma tượng chỗ đó truyền thừa mà đến ảo nghĩa. Phải chăng có cái gì tác dụng phụ? Sở dịch còn không rõ ràng lắm. Lúc này hắn thời gian sử dụng hư không triệu hoán. Dùng cho triệu hoán nguy hiểm cho bên trong, Akainu. Không hoàn toàn là một cái lúc kiểm trắc hư không triệu hoán ảo diệu cơ hội sao? Ngay sau đó, cũng chính là chớp mắt giống như thời gian mà thôi. Ông, thời không triệu hoán ấn ký thuận lợi gieo xuống. Sở dịch dùng tâm cảm ngộ xúc sinh đảo ảo diệu. Bàn tay đủ loại đập xuống ở trước mặt mình bong tàu mặt. Từ trước mặt hắn bong tàu mặt liền là đồng dạng hiện ra tử sắc đường vân sen lẫn thành trận đồ. Hiển nhiên, chỉ cần lại có một cái nháy mắt giống như ngắn ngủi khe hở mà thôi. Sở dịch thuận lợi hoàn thành cùng loại với thông linh thuật, thời không triệu hoán. Hắn theo Vegapunk chỗ đó đoạt đến thân ngoại hóa thân. Chính là có thể thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm, trở về sở dịch ôm ấp. Chưa từng nghĩ làm sở dịch thời không triệu hoán mắt thấy thì phải hoàn thành. Mắt thấy sở dịch liền muốn dùng ra cái này một xúc sinh đạo uy năng ảo nghĩa lúc đến, siêu. Khôi phục chiến lực, Aokiji, đúng là thừa dịp sở dịch hoàn thành thời không triệu hoán. Bàn tay vừa mới đập rơi trên mặt đất khe hở, bỗng nhiên lách mình đi vào cái kia, Akainu, bên người. Cho chúng ta thêm phiền toái nhiều như vậy. Phủi mông một cái liền muốn đi à. Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Oanh, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng. Nương theo lấy Aokiji thoại âm rơi xuống. Một cỗ óng ánh hàn ý chính là từ trên người Aokiji trực tiếp bao phủ tại sở dịch thông linh Akainu trên thân. Rất hiển nhiên, muốn là sở dịch không có thông linh, hắn khống chế Akainu, lời nói. Vậy hắn thao túng Akainu, hoàn toàn có thể sử dụng cấm kỵ khí tức. Triệt tiêu Aokiji trên thân xuất hiện hàn ý. Tàn giã Aokiji dùng tiến giai sau trái hi hi năng lực. Sử dụng mà ra, đóng băng thời khắc. Nhưng Aokiji thời gian xuất thủ phi thường kỳ diệu. Sở dịch thao túng, Akainu, bị thông linh, lúc. Cũng không có bất kỳ cái gì, miễn dịch hiệu quả. Càng là không có cùng loại với, vô địch bắp, như thế đổ vật. Đang bị, thông linh, tình huống dưới. Sở dịch thao túng. Akainu thực là không có nửa điểm phòng ngự năng lực. Chính là bởi vì như thế, Aokiji bỗng nhiên đánh tới chớp nhoáng, phóng ra, đóng băng thời khắc, chính là ở cái này tuyệt hảo máy trong hội. Cứ việc uy năng, làm uy năng hoàn toàn chút xuống tại sở dịch khống chế, Akainu, trên thân. Sau đó, tại phía xa chính mình chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm sở dịch. Đồng tử chính là hung hăng thu co rúm người lại. Đến mức nguyên nhân, rất đơn giản, sở dịch lộ ra kiêng kỵ như vậy thần sắc, chính là bởi vì Aokiji phóng ra mà ra, đóng băng thời khắc. Thuận lợi đem hắn khống chế, Akainu, đóng băng cùng một chỗ. Kìm chân hắn, thông linh, tiết tấu. Còn có một chút cũng là ngược lại đem chú ý lực đặt ở chính mình khống chế, Akainu. Trên thân lúc, sở dịch xác minh Aokiji thật sự là ẩn ẩn chạm đến, quy tắc, sự thật. Rất đáng sợ trái hi hi năng lực. Phần này sử dụng trái hi hi năng lực tạo nghệ. Giống như thì so ta kém một chút a. Mà ta tạm thời muốn nhờ Tu La Ma tượng lực lượng mạnh lên. Muốn tiến một bước lĩnh ngộ trái hi hi bên trong ẩn tàng, lạnh lẽo quy tắc. Trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì khả năng. Ngược lại là Aokiji cái kia ra hỏa, hắn có thể chuyên chú vào trái hi hi năng lực khai phát. Cho nên nói không chừng, đợi đến lần tiếp theo gặp mặt thời điểm. Một cái nắm giữ, lạnh lẽo quy tắc, Aokiji, liền muốn đứng trước mặt ta. Trực tiếp nheo cặp mắt lại, đem ánh mắt khóa chặt tại Aokiji trên thân. Phát hiện Aokiji rất có thể trong tương lai mấy năm, thậm chí có thể là thời gian mấy tháng bên trong, biến đến so hải tặc nguyên tác bên trong đại đem Aokiji mạnh hơn. Sở dịch trong nội tâm chính là không có tới sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Huống chi trừ Aokiji tương lai trưởng thành mang đến uy hiếp bên ngoài. Sở dịch chỗ thao túng, Akainu, còn phải đối mặt càng nhiều uy hiếp đâu. Aokiji sử dụng tiến giai bản trái hi hi năng lực, thuận lợi kìm chân sở dịch, thông linh, tiết tấu. Không thể nghi ngờ là cho bên cạnh Gap, Zephyr, Kizaru nhóm cường giả sáng tạo cơ hội, mà khi đó, nắm chặt cơ hội này người, hoàn toàn cũng là một cái khác có đột phá đối tượng. Kizaru, nhìn thấy sở dịch thao túng, Akainu. Bị Aokiji trái hi hi năng lực ảnh hưởng, cũng không có đột nhiên biến mất ở trước mặt mình, đồng dạng là tại cấm kỵ khí tức bị suy yếu về sau. Khôi phục trái cây năng lực sử dụng Kizaru liền hơi hơi bốc lên song mi. Ở trên người cũng không có lóe ra kim quang óng ánh tình huống dưới. Vận dụng cái kia đồng dạng tiến giai trái Pika Pika năng lực. Sau đó thì ở giây tiếp theo. Ông, vô cùng kỳ lạ khí tức bao phủ mà đến. Lại là để tại phía xa chính mình chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm sở dịch. Đều có một loại không gian ngưng kết cảm giác, mà tại cái kia cỗ ngưng kết cảm giác phía dưới. Sở dịch trước tiên phát giác được sự tình, cũng là hắn, thông linh, tiết tấu lại bị trì hoãn không ít. Như vậy. Sở dịch đến tiếp sau lại từ Kizaru trái cây năng lực phía trên. Phát hiện cái gì đáng giá chú ý địa phương đâu. Cái kia đáng giá chú ý địa phương chính là, thoạt nhìn như là, cơ sở quy tắc,